Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, 28 đại loạn ban đầu. Hạ, ta sẽ giải quyết, Ruri nói. Konoha bên kia vấn đề hắn đã nhượng Orochimaru đưa tin thông báo Minato. Nếu như Minato không ép xuống nổi chuyện này, như vậy hắn cũng chuẩn bị xong khác một cái chuẩn bị. Bất quá đến lúc đó sau Konoha đừng hối hận là được. Tốt lắm đi, nếu như ngươi có biện pháp có thể nhượng Konoha không tìm chúng ta phiền toái nói. Ta không có ý kiến. Dĩ nhiên Konoha bên kia vấn đề Ruri sẽ giải quyết. Như vậy bọn họ cũng liền chỉ là rời nhà mà thôi. Cái này đơn giản rất nhiều. Ruri phải cái này địa phương. Đệ Tam kinh sợ nói. Vâng. Là hoàn toàn giao cho chỗ hắn lý. Hơn nữa Konoha sau đó không thể lại tùy tiện đặt chân khu vực này. Không phải nói sẽ phải chịu công kích. Minato giải thích nói. Ừ, chấm ngoặc kép, Sarutobi cầm lên tàu thuốc. Nửa ngày đều không để xuống. Cái vấn đề này tự hỏi quả thật có chút khó. Bởi vì nếu như đồng ý Ruri, như vậy người khác phải thế nào nhìn Konoha? Tùy tiện liền nhường ra một khối lãnh thổ. Mặc dù khối này lãnh thổ tương đối nhỏ, nhưng là người khác còn lấy vì ngươi Konoha dễ khi dễ đây. Cái này quan hệ đến một thôn mặt mũi, nhưng là không để cho lời. Ruri có nói không nhượng hắn nói hắn thì như thế nào sao? Sarutobi hỏi. Minato cười khổ. Ruri nói không để cho lời để cho chúng ta sau đó ngủ đều trợn lấy một cái con mắt. Chấm ngoặc kép, oành, Sarutobi chợt vỗ bàn một cái, tức giận nói, hắn lại dám uy hiếp chúng ta, không phải một dạng uy hiếp á, chấm ngoặc kép, Minato có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng, Ruri nói chúng ta không đáp ứng nói sau đó mỗi ngày rưỡi đêm tại Konoha thôn trong phạm vi ngẫu, nhiên cung cấp nước đá gọi dậy giường phục vụ, nước đá gọi dậy giường phục vụ, vẫn là nửa đêm. Konoha thôn ngẫu nhiên cung cấp, dựa vào, Sarutobi mắng ra tiếng, không cần suy nghĩ, đến lúc đó sau hắn đánh giá sẽ là Ruri điểm chính chiếu cố đối tượng. Nắm giữ thuấn di chi thuật Ruri bọn họ căn bản không có biện pháp tốt bắt hắn lại. Hơn nữa chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng tặc, huống chi hiện tại đại đông thiên, tiết đều lão dày. Đại buổi tối nếu là một chậu nước đá đổ xuống, kia đau sảng có chút không cách nào tưởng tượng. Đáp ứng hắn, Sarutobi cắn răng nói ra những lời này. Ừ, tìm một thích hợp lý do. Liền nói cái kia địa phương có đặc thù tài nguyên khoáng sản. Chú đóng một nhánh đội ngũ. Bất luận kẻ nào không có cho phép không được đến gần. Không phải sinh tử tự phụ. Đến lúc đó sau nhượng những thôn khác người đi phiền bọn họ đi. Sarutobi bị bức phải bắt đầu nói dối. Đây đều là Ruri công lao a. Ây, tốt, Minato ở đáy lòng bội phục đệ tam lão mưu thâm toán. Cứ như vậy nói, Konoha chính mình ninja nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh, sẽ không đến gần nơi đó. Nhưng là những thôn khác người nghe nói là đặc thù tài nguyên khoáng sản. Hơn nữa còn chú đóng có đặc thù đội ngũ. Vậy khẳng định sẽ cho rằng là đồ tốt a. Đến lúc đó sau ít nhất đều phải phái người điều tra. Nhưng là một dạng ninja có thể đi vào đi không? Khẳng định không được a. Đến lúc đó sau xảy ra chuyện gì chỉ có thể đưa tới những thôn khác càng tốt đẹp kỳ tâm. Suy đoán Konoha ở chỗ này rốt cuộc là đang làm gì? Chế tác cao cấp nhẫn cụ tài liệu sản địa. Thậm chí là uế thổ chuyển sinh sân một trong. Lòng hiếu kỳ khu khiến dưới những thôn khác nhất định phải tìm tòi kết quả. Mà lúc này sau Ruri bọn họ thì có vội vàng. Cho nên nói gừng vẫn là lão lạt a. Ruri vừa vặn hố tới. Sarutobi trở tay một chiêu liền hố trở về. Ta đại khái có thể tưởng tượng đến lão sư ngươi kia trương muốn đánh ta nhưng lại đánh không tới. Buồn bực khuôn mặt. Orochimaru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người ở đây đây. Thế nào không có bất kỳ ai? Nhìn thật giống như hoang phế có một đoạn thời gian. Yahiko nói. Hắn vừa vặn kiểm tra bốn phía. Phát hiện nơi này là một tòa không có ai thôn. Phụ cận nhà đều là không. không có ai ở. Thôn này trong nhân đại nhiều bị Lưu Phỉ giết, còn dư lại người làm hẳn đều chạy, không có trở lại đi. Ruri giải thích nói, hả, nơi này thật giống như có người ở qua dấu vết, hơn nữa còn là trước đây không lâu. Nagato phát hiện một gian phòng ốc có người gần đây ở qua. Tích dưới cho bụi rõ ràng ít hơn nhiều lắm. Konoha lưu lại giám thị nơi này ninja ở qua đi. Ruri thuận miệng nói. Mà Raikik lão gia tử chính là chú ý tới cách đó không xa kia hai cái to lớn lôi hố. Đây là... chấm ngoặc kép. Raikik lão gia tử một bộ kinh hãi bộ dáng. Đây là lôi độn nhẫn thuật tạo thành sao? Nếu như là nói... đó cũng quá kinh khủng đi. Yahiko cùng Orochimaru cũng chạy đi kiểm tra. Lớn như vậy một cái hố. Nếu như là đơn thuần dùng lôi độn muốn chế tạo lớn như vậy dấu vết. Loại trình độ đó lực tàn phá. Chấm ngoặc kép, Orochimaru cũng bị kinh động đến. Lão gia tử, ngươi là Raikik, ngươi có thể đủ chế tạo ra cái này loại lực tàn phá sao? Yahiko hỏi, không được. Raikik lão gia tử nhãn thần càng thêm thấp. Nếu như nhượng hắn đa dụng mấy chiêu, hắn có thể đào một cái càng hố to. Nhưng là một chiêu muốn chế tạo ra cái này loại to lớn lôi hố là không có khả năng. Mà trước mặt cái này lôi hố nhìn một cái liền biết là một chiêu chế tạo ra. Đây là trên trời xét đánh, không phải là người là. Ruri nói một câu. Nhưng là Ruri giải thích không có nhượng mọi người an tâm. Yahiko sững sờ nhìn xem bên cạnh một cái khác đều bắt đầu lớn lên đập thảo lôi hố. Không dám tin nói. Đây cũng là trên trời sét đánh xuất hiện. Đúng vậy. Sau đó Yahiko lâm vào trầm tư. Bởi vì bên cạnh cái kia lôi trong hầm đều dài hơn thảo. Nói rõ ràng tạo thành có một đoạn thời gian. Còn bên cạnh cái này rất rõ ràng là mới. Mà loại tình huống này dưới lại đưa vào bọn họ là trên trời lôi điện chế tạo ra sự thật này nói. Nơi này sẽ không thường thường xuất hiện cái này loại cấp bậc lôi điện chứ. Nếu là nói như vậy chúng ta ở nơi này. Chấm ngoặc kép, nghe được Yahiko nói. Mọi người trong đầu tự động nhớ lại ra trên trời một đạo to lớn lôi điện bổ xuống. Đưa bọn họ điện giật phát quang. Điện giật kinh ngạc, cuối cùng tan tành mây khói tình cảnh. Hích. Quả thật, nơi này rất có thể sẽ còn xảy ra cái này loại lôi điện thời tiết. Chấm ngoặc kép, mọi người đồng loạt bay lên Byakugan. Cái này làm sao còn ở. Nói không chừng kia thiên một cái lôi đi xuống mọi người liền cùng một chỗ thăng thiên. Chúng ta ở bên cạnh một điểm lần nữa xây nhà phòng đi. Nơi này bố trí một cái kết giới tốt. Ruri nói, hắn cũng ý thức được phụ cận đây không quá an toàn. Cho nên ở địa phương vẫn là hướng bên trên dựa vào một điểm tương đối khá. Kết giới cũng cản không được cái này loại lôi điện. Orochimaru nói, cái này loại cấp bậc lực tàn phá. Hắn sẽ bố trí mấy loại kết giới không có có người nào có thể ngăn trở. Không, không phải cản lôi, chỉ là tại lúc cần sau có thể ngăn trở người là được. Không nhượng bên ngoài người đi vào, không nhượng người bên trong đi ra ngoài. Coi như kiến thành, nửa đường chỉ cần xuất hiện một lần cái này loại lôi điện, liền sẽ đem mặt đất trên thiết trí trận pháp phá hoại mất. Đến lúc đó hậu trọng mới bố trí nói lại muốn phế rất lớn một phen công phu. Hơn nữa duy trì kết giới chúng ta còn cần một nhóm người tay cùng số lớn vốn. Orochimaru đem đối, mặt vấn đề nói ra. Một là nếu như tại gặp phải lôi điện, kết giới liền sẽ báo hỏng. Một cái khác chính là mục đích tiền nhân tay không đủ. Vốn không đủ, nhân viên cùng vốn dễ giải quyết. Nhưng là nếu là kết giới vừa gặp phải lôi điện cũng sẽ bị phá hoại nói. Chấm ngoặc kép, kia đến lúc đó sau có người từ một đầu khác xuyên Việt tới lúc đưa tới lôi điện thiên tượng nên. Làm cái gì? Đây chẳng phải là nói cái này kết giới chỉ có thể cản thoáng cái từ bên ngoài đi vào người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.